Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1318, kinh diễm. Chính đều ở nhà trên ghế salon, bởi vì phim Hàn Quốc tình tiết máu chó, không đứt rời nước mắt thi âm. Tại tiếp vào Mễ Phúc điện thoại về sau, lập tức không nói hai lời, vội vàng rời nhà. Thẳng đến Bắc Thành ngõ sâu mà đến, cho tới bây giờ mới đi đến ngõ sâu, nhìn thấy ngồi xổm ở góc tường, run lẩy bẩy Mễ Phúc. Lúc này Mễ Phúc như cái bị to lớn kinh hãi hài tử giống như, toàn thân đều đang run rẩy. Nghe được tiếng bước chân hướng phía bên mình tới gần, hắn run rẩy thì càng rõ ràng, giữa hai chân mặt đất thình lình có một bãi dị thường dễ thấy nước đọng, thiên ti vạn lũ giống như mùi thối. Theo hắn nơi đũng quần bay ra, hắn quần cũng đã sớm ướt đẫm. Hai tay ôm đầu, thấp thỏm lo âu bộ dáng, thực sự làm cho không người nào có thể đem Tú Hoa đạo tặc danh hào cùng trước mắt nhát gan Mễ Phúc liên hệ đến cùng một chỗ. Thi âm cùng Mễ Phúc là mấy chục năm phu thê, lẫn nhau đều biết rõ đối phương tính tình. Lúc này vừa thấy được Mễ Phúc bộ dạng này, Thi âm lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, yểu điệu nở nang thành thục thân thể, nhẹ nhàng run rẩy vài cái, liên tục hít sâu lấy, đem nội tâm bối rối tâm tình từng bước giải sầu ngăn chặn. Lúc này mới ngồi xổm Mễ Phúc trước mặt, trái ngược kiêu căng bá đạo ngang ngược ác vợ hình tượng, ôn nhu chậm rãi ôm lấy Mễ Phúc đầu, chăm chú rúc vào trước ngực mình, cho Mễ Phúc mang đến ấm áp cùng an ủi. Lão Mễ, đừng sợ, hết thảy đều sẽ đi qua. Ta là Thi Âm, ta tới, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi hai vợ chồng ta, cộng đồng tiến lùi, sống chết có nhau, ta tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi. Một mình chạy trốn, chính như ngươi không biết ném ta xuống, tham sống sợ chết một dạng. Thi âm ôm thật chặt Mễ Phúc, nói cùng bọn hắn cái tuổi này vô cùng không tương xứng kéo dài tình thoại. Nàng có thể cảm thụ được Mễ Phúc nội tâm, lúc này khủng hoảng cùng sợ hãi, quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Đón đến lại nói, nhiều năm như vậy, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều tại cãi lộn cùng hợp lại bên trong vượt qua. Ta đã thành thói quen, ở trước mặt ngươi làm nữ vương, vậy ngươi làm nơi chút giận thân phận, ngươi có thể 10 triệu muốn ủng hộ ở, không thể xảy ra chuyện gì, ngươi nếu là không, sau này ta đi khi dễ ai vậy? Nói càng về sau, kiên cường như Thi Âm, nàng thanh âm nghẹt ngào, hai hàng thanh lệ dọc theo khóe mắt, cuồn cuộn mà rơi. Mà nàng trong ngực Mễ Phúc thì vẫn như cũ bởi vì hoảng sợ mà run rẩy không nghỉ, không ngừng hướng nàng trong ngực ủi. Ngõ sâu bên trong, trừ Thi âm tiếng nghẹt ngào, Mễ Phúc hàm răng run lên khách khách âm thanh bên ngoài, lại không thanh âm hắn, cũng không lưu thông trong không khí, còn vẫn như cũ có gai mũi mùi máu tươi từ đằng xa bay tới. Lúc trước Mễ Phúc chỉ là gọi điện thoại nói với Thi âm hắn vị trí cụ thể phương vị. Đến mức xảy ra chuyện gì, lấy hắn lúc đó vạn phần hoảng sợ trạng thái, căn bản là giảng không rõ ràng, cho nên Thi âm cũng không biết Tống Hạo Thần từng xuất hiện qua ở đây sự tình. Dù sao cũng là ở chung mấy chục năm phu thê, Thi âm riêng là theo Mễ Phúc trong giọng nói liền nghe ra Mễ Phúc tao ngộ nhất định không thể tầm thường so sánh. Lúc này rời nhà, trước đến tìm kiếm Mễ Phúc, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Mễ Phúc mới, rít lên một tiếng, tránh thoát Thi âm ôm ấp, giống như điên cuồng giống như, hoa chân múa tay lấy hướng về nơi xa chạy như điên. Mễ Phúc phản ứng, làm cho Thi âm nhịn không được tâm thần rung mạnh. Nếu như nàng không có đoán sai lời nói, bây giờ Mễ Phúc đã tinh thần thác loạn, thành triệt triệt để người điên. Thấy một lần Mễ Phúc động tác, Thi Âm không dám thất lễ, cũng rời đi căng chân phóng tới Mễ Phúc, trong nháy mắt lẻn đến Mễ Phúc sau lưng, một cái trường đao không chút do dự chém xuống tại Mễ Phúc sau trên cổ. Thần trí đại loạn, rơi vào điên cuồng Mễ Phúc, lúc này mới ngã nhào xuống đất, ngất đi. Thi Âm hít sâu một hơi, cõng lên Mễ Phúc, thi triển ra lục địa phi đằng thuật vũ kỹ, thân hình tựa như tia chớp, tại ngõ sâu bên trong phiêu đãng, trong chớp mắt thì lẻn đến cửa ngõ, đem Mễ Phúc nhét vào đặt tại cửa ngõ trong xe. Vì ngăn ngừa Mễ Phúc trên đường thức tỉnh, đại náo nhao nhao, Thi Âm lại phong ấn chặt Mễ Phúc trên thân mấy cái huyệt nói. Cho dù Mễ Phúc nửa đường tỉnh lại, cũng không có nửa điểm năng lực hành động, Thi Âm lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Nổ máy xe, nhanh chóng đi, thân là võ giả Thi Âm, nhìn ra được Mễ Phúc làm bị thương thần kinh, mà lại là bị cường đại võ giả dùng tinh thần lực trọng thương, đưa đến trị liệu tinh thần tật bệnh bệnh viện, căn bản là không làm nên chuyện gì. Có thể nhìn ra thụ thương nguyên nhân, nhưng lấy Thi Âm tu vi, lại căn bản là không có cách vì Mễ Phúc liệu thương. Có thể chữa trị Mễ Phúc người, nhất định phải là tinh thần lực mạnh đại đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa còn nhất định phải có nhất định y thuật, nếu không, nếu như không phải xuất hiện kỳ tích lời nói, Mễ Phúc cả đời này đều muốn tại tinh thần thác loạn bên trong vượt qua. Đang lái xe Thi Âm, não tử cũng nhanh chóng chuyển động, Tú Hoa đạo tặc cùng Thiết Truy sát thủ, năm đó phạm phải vô số đại án, thành các đại danh môn chính phái đối thủ một mất một còn. Thẳng đến phu phụ hai người thoái ẩn giang hồ, mai danh ẩn tính, đi vào giang thành ở lại về sau, các đại môn phái mới đình chỉ đối Mễ Phúc Thi Âm phu phụ hai người truy sát. Có thể chữa trị Mễ Phúc thương thế người, tại Thi Âm trong ấn tượng, cũng chỉ có các đại môn phái trưởng môn, có lẽ có thể làm được, nhưng những cái kia người, là tuyệt không có khả năng hạ mình vì Mễ Phúc liệu thương. Càng nghĩ, một người trẻ tuổi gương mặt, đột nhiên nhảy vào Thi Âm trong đầu. Đúng, cũng là hắn, cũng chỉ có hắn, mới có thể để cho lão Mễ khôi phục như thường. Hắn nhất định không biết khiến ta thất vọng. Thi Âm có kích động tự mình lẩm bẩm, ngữ khí cùng thần sắc đều lộ ra phi thường khẳng định. Trong lòng tảng đá lớn, cho đến giờ phút này, rốt cục rơi xuống, Thi Âm dài ra một hơi, quyết định trước tiên đem Mễ Phúc đưa về nhà lại nói. Sau 3 tiếng, Diệp Thiên dốc hết sức bình sinh, mới rốt cục thu thập đủ 102 cái ô mai vị kẹo que. Diệp Thiên chà chà trên mặt mồ hôi, tuy nhiên rất vất vả, nhưng hắn lại cảm thấy rất giá trị. Trên thực tế, nếu như Diệp Thiên muốn đi đường tắt lời nói, hoàn toàn có thể khởi động thiên nhãn thông, đem chứa đựng ô mai vị kẹo que đường hộp, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, sau đó trục vừa mở ra. Dạng này liền có thể có tính nhắm vào thu thập ô mai vị kẹo que. Trong lúc vô hình có thể vì hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Nhưng hắn căn bản không muốn làm như thế. Làm như vậy lời nói, cùng trong bóng tối động tay chân gian lận hành động, không có gì khác biệt. Cho dù là tu vi thâm bất khả chắc thiên diện, cũng không có khả năng phát giác được bất kỳ đầu mối nào. Nhàn như tuyết loại kia phàm phu tục tử thì càng không khả năng phát hiện bên trong huyền cơ. Nhưng nếu thật là làm như vậy, Diệp Thiên hội cảm thấy mình xin lỗi Nhàn như tuyết. Không cách nào trực diện Nhàn như tuyết quạnh quẽ chân thành tha thiết đôi mắt. Đã muốn hướng Nhàn như tuyết biểu thị áy náy, vậy sẽ phải biểu hiện ra đầy đủ chân thành, không mang theo bất luận cái gì hư tình giả ý. Thân là trong cục người Diệp Thiên, cũng không rõ ràng, không có ý nghĩa tìm đường cử động, lại một lần nữa hoàn mỹ thể hiện ra hắn đối Nhan như tuyết tùy tiện có nhiều thật. Lại là nửa giờ đi qua, Diệp Thiên lại tìm đến 10 cái ô mai vị kẹo que. còn kém 88 căn. Cố lên, rất nhanh liền có thể đạt thành mục tiêu. Diệp Thiên yên lặng khích lệ chính mình. Nói chuyện lại liên tục mở ra 4 cái đường hộp. 200 cây kẹo que bên trong. Vậy mà không có một cọng cỏ dâu vị. Nhưng Diệp Thiên nhưng như cũ lòng tin tràn đầy. Không có lộ ra không chút nào kiên nhẫn thần sắc. Mỉm cười, lần nữa mở ra con thứ 5 đường hộp. Đúng lúc này, người mặc vàng nhạt ấn hoa hồ điệp kết dây buộc liền áo váy dài nhan như tuyết. Đột nhiên xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Lúc này nhan như tuyết càng lộ ra thanh thuần như nước. Còn như trong ngọn núi lưu động như suối chảy. Thanh tịnh trong suốt, cho người ta một loại thông thấu thuần triệt đã thị cảm. Đen nhánh như gấm giống như lóe ra khỏe mạnh lộng lẫy mái tóc. Rối tung ở đầu vai, lộ ra một trương quốc sắc thiên hương. Kinh diễm thiên hạ dung nhan tuyệt mỹ. Trên mặt nàng, tràn ngập không che giấu được cảm động. Trong đôi mắt thì hiện ra một vệt óng ánh nước mắt. Cánh hoa hồng giống như mềm mại non môi thơm. Hơi hơi run rẩy, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ. Nhu cầu cấp bách hướng Diệp Thiên thổ lộ hết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.